Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, không cần giá rẻ đồ vật. Hồng xã vai nam tử kêu Tiễn Dịch Vĩ, là tam trưởng lão Tống Chí Liêm thủ tịch đại đệ tử. Thực ra hắn chân thực tuổi tác so với họ Tống còn muốn lớn hơn một chút. Chỉ bất quá người thành đạt vi sư, ở trong tông môn, chưa bao giờ lấy tuổi tác để gọi. Lúc không có ai, nhiều người hơn sẽ hài hước gọi người này vì Tiễn Dịch Héo. Bởi vì cách đọc tương phản, bản thân hắn đối với lần này cũng không cảm. Đương nhiên, cũng có thể giả bộ bất tỉnh. Dù sao tên là cha mẹ lấy, còn có thể vứt khác lấy hay sao? Lại thẹn quá thành giận cũng không làm nên chuyện gì. Ngược lại cho người khác đưa lên đuôi sam nhỏ nhéo không thả. Lúc này, tại hắn cái này mộc mạc trong tiểu viện, một người vóc dáng thon dài nam tử tuấn giật, chính chán đến chết vuốt vuốt cái kia cự cối sai lớn. Kia có thể là không phải tùy ý sờ một cái thưởng thức một chút, mà là giống như chơi một giấy cầu như thế, chợt tay phải ném tay trái ném không kén chuyển tay phải tiếp lấy, chợt từ sau lưng vứt ra, trước mặt tiếp lấy, như vậy nhàm chán đồ vật, dĩ nhiên cho hắn chơi đùa ra rất nhiều rồi trò gian. Người xem hoa cả mắt. Tiễn Dịch Vĩ là thấy lần đầu tiên biết đến, không thể tránh khỏi nhìn ngây người, cầm thật lâu không thể khép lại, thỉnh thoảng còn xoa một chút con mắt của mình, hoài nghi mình lão thị rồi. Hắn chỉ biết mình thu nhận người đàn ông này, lai lịch có chút thần bí, làm người mặc dù có chút ngạo mạn, nhưng là xuất thủ phóng khoáng, hở một tí liền ném một nhóm kim diệp tử cho hắn. Mới bắt đầu thấy người này lúc, hắn vết thương chằng chịt nằm ở một cái đáy vực hạ. Hắn ôm phát chết nhân tài ý nghĩ, lấy can đảm lục soát quẹt một cái. Kết quả, ngoại trừ phát hiện trên đất có một nhóm vỡ vụn phá đồng lạn thiết ngoại, không có vật gì khác. Hắn thầm mắng xui, không nhịn được đá người này một cước. Cũng là cái mạng này không có đến tiệt lộ, lại liền đá tình. Lúc đó đối phương hứa hẹn, cứu hắn liền cho hắn vô hạn tài sản. Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Hắn cho là đối phương chỉ là cầu sinh nóng lòng, nói suông chứ không làm. Dù sao cả người sâu lâu một lần, hắn rất chắc chắn trên người đối phương rất sạch sẽ, tuyệt đối thân không một vật, nơi nào đến vô hạn tài sản. Lạnh rên một tiếng, hắn tất nhiên không muốn lý tới, xoay người liền muốn rời đi. Kết quả, chỉ nghe phía sau hưu tiếng xé gió truyền tới. Luyện thể nhân thân thể bén nhạy, tai mắt động một cái tất nhiên dễ như trở bàn tay lại tránh được. Chỉ bất quá, hắn suy nghĩ nhiều, người này bị thương nghiêm trọng, có thể không phải là muốn mạng hắn, kia ném tới đồ vật mềm nhũn cũng không có lực sát thương. Hơn nữa, hay là hắn nằm mộng cũng nhớ muốn cái gì? Một mảnh vàng chói lọi kim diệp tử. Hắn đời này tiền đồng bạc đã thấy rất nhiều, vẫn là lần đầu tiên thấy hoàng sán sán ngoạn ý nhi. Như vậy tiểu tiểu một mảnh, ít nhất cũng đáng 1000 lượng bạc, đủ hắn đồ ăn biển nhét 1 năm rồi. Không nói hai câu, thừa dịp bóng đêm che chở, hắn đem người này lén qua chính mình trong sân chữa thương. Thái nhất tông môn quy quản lý vẫn có chút nghiêm, không phải là người nào đều có thể tùy ý ra vào. Trừ phi có trưởng môn lệnh bài, nếu không cũng sẽ bị đuổi ra ngoài. Cũng may, người này mặc dù bị thương nghiêm trọng, lại không cần mời y hỏi dược, chỉ là cho hắn làm một ngày 3 bữa. Quản cái ấm no liền có thể. Thực cũng đã Tiễn Dịch Vĩ bớt lo giảm bớt không ít tiền. Thật không nghĩ đến, như vậy một người bình thường, lại còn có như vậy thủ đoạn thông thiên. Thật sự là để cho hắn mở rộng tầm mắt, chờ đến người đàn ông này chơi đã. Chơi chán, đem cối xay lớn để xuống lúc, hắn mới hấp tấp tiến lên vuốt mông ngựa, không nghĩ tới Phạm huynh còn là một cao nhân, tiểu đệ nhưng là nhìn lầm, trước có nhiều lạnh nhạt, xin Phạm huynh thông cảm nhiều hơn. Nam người hoạt động lại cánh tay, thư giãn hạ thân tử, mới ung dung thong thả một tiếng, này ngạo mạn dáng vẻ, Tiễn Dịch Vĩ tựa như nói đã từng gặp qua nhiều lần, cho dù tâm lý không thích, hay lại là nâng lên một khuôn mặt tươi cười, dò xét tính hỏi, Phạm huynh có như thế kinh thiên đại tài, không biết thương thế kia tốt sau có tính toán gì không? Họ Phạm làm theo ý mình, tiếp tục đầu đầu chân, tay máy thân thể của mình. Đã lâu sau này, mới ung dung thong thả nhìn Tiễn Dịch Vĩ. Nên đi lúc dĩ nhiên là đi. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Hết thảy tùy duyên. Nói xong, vòng qua Tiễn Dịch Vĩ, hắn liền phải xuất môn đi. Tới cái địa phương này nhanh nửa tháng, hắn còn chưa khỏe tốt đi dạo một chút. Tiễn Dịch Vĩ nào dám để cho hắn cứ như vậy rời đi. Vội vàng gọi lại, Phạm huynh, còn xin dừng bước. Nếu như ngươi muốn ra ngoài du ngoạn, chỗ này của ta chuẩn bị một bộ tông môn quần áo trang sức. Xin thay, ngươi yên tâm, đều là tân làm được. Họ Phạm nhướng mày một cái, có chút không vui nói. Già chưa bao giờ xuyên giá rẻ quần áo. Hắn y phục trên người vải vóc cùng Nhâm Nhất có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhìn không đơn thuần là hoa quý một chút, còn có còn lại diệu dụng. Tỷ như tỷ Trần, tỷ Hòa, tỷ Thủy, tỷ Độc vân vân. Cũng liền Nhâm Nhất đần độn cái gì cũng không hiểu, còn mỗi ngày giữ vững giặt quần áo. Thật tốt pháp y, dĩ nhiên giặt rửa thành tục vật. Nhìn họ Phạm sẽ phải rời khỏi viện môn rồi. Tiễn Dịch Vĩ không thể không thỏa hiệp nói. Phạm huynh, xin sau này, ta lấy cho ngươi một vật. Nói xong hắn liền vọt vào chính mình trong buồng. Lục tung tìm ra được. Thật vất vả mới từ một cái ám cách, móc ra ngoài một cái tôn dấu bảo hạp. Bên trong yên lặng để một cái bích lục ngọc hoàn. Phía trên treo cùng màu hệ tuệ rớt. Nhìn huỳnh lóng lánh, tuyệt là không phải tục vật. Họ Phạm nhìn cái này trị tử, hay lại là vẻ mặt ghét bỏ biểu tình. Ra, không cần như vậy giá rẻ đồ vật. Tiễn Dịch Vĩ một cái lão huyết thiếu chút nữa, không phun ra ngoài. Đại ca, cái này là ta liều mạng toàn lực mới tranh đoạt tin tới vật. Toàn bộ tông môn, chỉ lần này một quả, chính là tượng trưng thân phận. Ồ, cứ như vậy cái thứ đồ hư nhi, lại đáng giá ngươi tốn công tốn sức liều mạng. Mạng này cũng thật là tiện. Họ Phạm lời này đã có gai, quấn lại Tiễn Dịch Vĩ cả người khó chịu. Trong tay ngọc trụy từ thiếu chút nữa không có bị hắn bóp nát. Ngay tại hắn phẫn nộ phải nghĩ đem ngọc trụy từ ném đối trên mặt chữ điền lúc, họ Phạm lại giống như là rốt cuộc lương tâm phát hiện, lùi về phía sau một bước. Được rồi, chờ ta một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Chỉ thấy hắn đi nhanh như gió trở lại trong phòng. Đi vào đi ra trước sau chẳng qua chỉ là thời gian nháy con mắt. Nhân liền đổi nhất thân hành đầu chạy như bay trở lại. Tiễn Dịch Vĩ thất kinh. Bất khả tư nghị nói. Nhanh như vậy liền đổi xong. Hắn còn không có đem quần áo cho hắn. Hắn lại là từ nơi nào nhảy ra để đổi bên trên. Coi như là thần tiên thay quần áo. Cũng không nhanh chóng như vậy độ chứ. A, đạo gia gầy tay. Há là bọn ngươi phàm phu tục tử có thể hiểu được. Dĩ nhiên, lời này, họ Phạm cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ. Cũng không có thật nói ra. Chỉ thấy khóe miệng của hắn tà khí cười một tiếng. Thổi thổi chính mình lưu hài. Cà lơ phất phơ nói. Đi thôi, ta vẫn chờ ngươi dẫn ta thật tốt đi dạo một chút nơi này. Tốt nhất là đi mỹ nhân nhi tương đối nhiều địa phương. Ngươi biết ý tứ của ta sao? Ừ. Một chữ cuối cùng, hắn ân được có chút ý vị thâm trường. Tiễn Dịch Vĩ có thể là không phải lăng đầu thanh. Tự nhiên là biết, hắn trên mặt mang giống vậy cười. Phạm huynh, ta biết nơi nào tương đối có nhìn mặt. Đi một chút đi, việc này không nên chậm trễ. Đi trễ coi như nếu bỏ lỡ. Hai người mục tiêu nhất trí. Trước không vui đúng như bị quên mất. Một bộ hai anh em hảo nha đặc biệt thân cận. Hướng một cái có chênh lệch chút ít hoang vắng đường mòn xuyên cắm vào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.